chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắp đọc giải ngại ký của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì chúng ta lại dần biết được nhiều sự việc hơn và Minh đã bị một cái cú hù, mấy lần hù ở tập trước là hù liên tục, hù tới tấp luôn á các bạn, trời, khiến cho mình coi mà mình cũng muốn tim hồng xuống dưới đất. Một lần á là bị hù ở trong nhà tắm, là thấy cái con ma nó rình mình xong rồi còn trợn mắt ra, rồi cuối cùng khi mà lên xe bus thấy được cái con ma nó ngoẻ cái đầu sang một bên nó nhìn, thì khi đó Minh mới nhận ra là đó là cái con mà nó rình mình ở trong nhà tắm đó, là nó đó. Thực ra cái lúc mà ổng đi lên xe, ổng ngồi xong rồi ổng nói là ổng thấy một cái bóng lưng của một cô gái dân tộc, là trong đầu bắp nghĩ nó đó không ai khác đâu, là nó đó. Thì đúng y như rằng một hồi nữa là cái bà đó là cái bà ma đi theo đuổi Minh đó. Một cái mối tình si mê mà theo hoài mà ông Minh chưa có chấp nhận. Sau khi Minh quyết định rời khỏi nơi đó bất thành quay trở về, thì những người bạn ở trong phòng của Minh đó là Duy, có kể lại cho Minh nghe về cái câu chuyện mà Duy nghe được về một ông thầy người Hoa, khi mà ông ấy giúp cho một cái gia đình nào đó cắt đi âm hồn, cắt đi duyên âm. Thì khi mà nghe thì có vẻ như rất là đáng ngờ, không có tin tưởng á. Với lại trong lòng của Minh thì sau khi trải qua những cái sự việc nhờ bà Tào thì bà cũng đâu giúp được gì nhiều cho Minh đâu. Thì Minh bây giờ bắt đầu cảm thấy ngờ vực tất cả mọi thứ, tất cả mọi người luôn. Với lại những cái câu chuyện đó nghe nó có vẻ kỳ bí quá mà làm sao mà tin tưởng được. Nhưng mà bắt cảm giác như là Duy cố gắng thuyết phục Minh là cứ thử đi đi, biết đâu được ông ấy sẽ giúp được thì sao. Sau đó thì Duy đã tường thuật lại những gì mà Duy nghe được về người thầy tàu đó. Và sau khi nghe xong câu chuyện đó thì liệu Minh có tin tưởng và tìm tới người thầy tàu đó để giúp đỡ hay không, thì bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Chương 7, âm hôn. Chuyện này chắc tới 7 phần là bịa đặt, tao nghe còn không lọt tai. Nhưng mà thực sự là ông thầy bùa đó pháp thuật rất cao cường, bùa chú nào qua tay ông ấy cũng hiệu nghiệm. Mấy người đã bảo những nhà giàu trong trấn đều là nhờ bùa của ông thầy người Hoa đó. Tao cũng có ngồi nghe người ta kể chuyện về ông ta, nhưng mà không biết thực hư thế nào. Chuyện tâm linh rất khó nói, ngay như những gì đang diễn ra ở đây. Nếu mày không tự trải qua, mày có tin không? Thấy Cường gây gắt ra mặt, thằng Mạnh nói chen vào. Người đi với Duy hôm qua là nó, lời này không phải chỉ là để bên vực, ít nhất cũng có hai người trực tiếp nghe kể về thầy bùa kia. Thằng Mạnh nói đúng, ông thầy bùa này tao cũng từng nghe có người nói rồi, không phải là bịa đặt đâu. Tôi cũng lên tiếng. Nghe Duy nói ông ấy là thầy bùa, chuyện của tôi phần nhiều liên quan tới bùa chú hơn. Cũng không chắc là bà Tào kia đã nói đúng, vì rõ ràng là trong quan tài của cô gái có dán rất nhiều bùa. Có khi nào chuyện này không thể dùng ngải để giải quyết? Tới bây giờ tôi vẫn không thể thoát được, hẳn là chưa đúng bài. Đầu mối duy nhất trong chuyện này là lá bùa ở trong quan. Trên đó viết gì, có ai đọc được ý nghĩa của chúng không? Nếu được chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Tao thấy mày nói có lý lắm, không phải ngải mà là bùa. Tao phải tìm đúng người thì mới mong giải được kiếp nạn này. Lát tao sẽ đi tìm ông Quảng Trang, xem ông ấy có còn giữ lá bùa trong quan tài cô gái kia không. Tao muốn thử hết mọi cách, ngu gì mà ngồi chờ chết như vậy. Tôi rời khỏi phòng, men theo đường nhựa qua đèo. Phía trước là bảng, nhưng tôi không tới đó. Nơi tôi tới là căn nhà sàn của ông Quảng Trang. Ban ngày ông già thường ở nhà nên không khó để gặp được ông ấy. Thấy tôi tới, ông già lập tức ra cửa đón. Mấy hôm nay mày có cảm thấy gì lạ không? Ông Quảng Trang đột nhiên hỏi. Mục đích tôi tới đây là để kể cho ông già nghe câu chuyện của mình, bèn thuật lại lần lượt những gì xảy ra từ đêm hôm đó tới giờ cho ông ấy nghe. Ông già vừa nghe vừa gật gù, vẻ mặt ông ấy không lấy gì làm kinh ngạc. Đúng hơn là ông ấy giống như đã biết trước chuyện này rồi. Buổi tối mà tao đưa mày tới nhà bà Tào, mày nói mày muốn đi khỏi đây, bà Tào không nói gì. Nhưng tới khi mày về rồi, bà Tào mới bảo tao là muốn đi khỏi đây thì mày phải trả hết nợ cho con ma kia đã. Mày đi tới đâu, nó sẽ theo tới đấy. Không hại được mày thì nó không tha đâu. Không được. Ông à, cháu muốn hỏi lá bùa kia có ghi thông tin gì liên quan tới cô gái không? Ý cháu là nguyên nhân cô ấy bị chôn sống, hoặc là biến cố liên quan tới quá trình chôn sống cô ấy. Thầy cao tay có thể đọc ra được, nhưng có rất nhiều loại bùa phép, tao cũng không biết nhiều lắm. Vậy ông còn giữ lá bùa nào không? Ông xem hộ cháu nó là loại nào. Ông già ngậm tẩu thuốc vào miệng rồi đứng dậy đi vào trong buồng. Được một lát thì bước ra, trên tay chính là lá bùa đêm hôm đó. Trước mặt tôi, ông ấy lật lá bùa ra. Thật sự tôi nhìn không hiểu trên bùa vẽ cái gì, chỉ thấy loằng ngoằng như con giun, mực đỏ còn bị nhòe nên càng khó nhận biết. Trầm ngâm rất lâu, ông già còn đem ra một quyển sổ. Bên trong vẽ đầy những hình thù kỳ quái như trên lá bùa này, hình như là để đối chiếu. Sau cùng, ông già nói: Không phải bùa của bản tao, tao không đập được nó. Vậy ở đây còn ai biết về bùa chú mà có thể hỏi thăm được không ông? Ông già thở ra một cột khói. Trong ánh mắt mê man, ông ấy gõ gõ tẩu thuốc xuống lá bùa. Dưới trấn có một thầy bùa rất linh, có thể ông ấy sẽ đọc được cái này. Ông dẫn cháu đi gặp người đó được không? Không được, tao không xuống trấn, mày đi tìm người khác để hỏi đi. Sau đó tôi có cố thuyết phục, nhưng ông già nhất định không chịu chỉ đường cho tôi. Chúng tôi còn nói thêm một vài câu chuyện nữa, cho tới hơn 11 giờ trưa thì tôi rời khỏi nhà ông quản trang. Bây giờ thì tôi chắc chắn ông thầy bùa người Hoa kia có hy vọng giúp được mình, chỉ phải xem ông ấy có thực tài hay không. Tiếp theo là phải tìm ra người có thể dẫn tôi tới chỗ ông thầy bùa người Hoa kia. Tôi biết mình cần phải tìm ai. Bước chân của tôi mỗi lúc một nhanh hơn, tới gặp bà già bán hàng nước trước cổng công ty. Chính bà ấy là người đầu tiên nói với tôi về ông thầy bùa đó. Còn cách cổng vài chục mét, tôi đã thấy căn chòi bán nước kia. Trời rất nắng, trước căn chòi có che bằng một cái mành thưa. Tôi bước vào vén tấm mành lên. Bên trong bà già đang cuộn miếng trầu, thấy có khách mà bà ấy cũng chẳng buồn ngẩng mặt. Tới rồi, tới rồi. Cùng lúc đó, bà già bỗng nói. Tôi đợi mày từ đó tới nay, cứ nghĩ mày sẽ không còn mạng để quay lại nữa. Rốt cuộc thì mày cũng tới. Đợi tôi? Để làm gì? Tôi ngồi xuống, vừa uống nước, vừa kể lại chuyện bỏ trốn bất thành của mình. Bà già nghe xong thì nói. Tôi thấy mày không phải người xấu, bị ám quẻ như vậy quả thực đáng thương. Lúc đó tao muốn giúp mày, nhưng do mày đã định rời đi nên tao để mày đi. May cho mày là có phúc đức tiền tổ vẫn phù hộ, giờ được cứu chưa phải là quá muộn đâu. Bà không phải người ở đây đúng không? Cháu nghe cách nói chuyện của bà rất khác so với người ở đây. Tôi lấy làm lạ bèn hỏi. Ngôn ngữ và cách xưng hô của bà già này so với những người bản địa tôi từng gặp thì hoàn toàn khác biệt. Tôi là người Hoa, năm xưa theo gia đình qua biên giới sang đây làm ăn, lấy chồng rồi sinh con ở đây. Giờ tao sống ở dưới trấn. Vậy chắc bà biết rất rõ về ông thầy bùa người Hoa ở đó. Thảo nào, bà già này đúng thật là người Hoa, tôi thầm nghĩ. Đương nhiên tao biết, nhà ông ấy ba đời đều làm nghề bói toán, rất có tiếng tăm trong khu vực này. Tới cả những người giàu có dưới xuôi còn phải tới đây nhờ ông ấy xem đất xây mộ làm nhà. Ở đây không ai là không biết tới. Nói có quá lời không vậy? Tôi ở đây 9 tháng rồi, có nghe ai nói gì đâu. Chẳng qua tự nhiên có chuyện xảy ra, khó khăn quá mới phải tin vào mấy trò duy ý chí này. Tôi cười cười, mặt ra vẻ ngưỡng mộ lắm, lại nói. Chuyện của cháu bà có nghĩ qua chưa? Ông ấy có thể giải quyết được không ạ? Có được hay không thì còn phải xem vào bản lĩnh của mày. Cứ về nhà đi, qua 6 giờ thì tới đây. Lúc đó tao dọn hàng để về trấn, tao dẫn mày theo. Giờ tao còn phải bán quán nữa. Bà cầm hộ cháu. Tôi gửi tiền nước. Đúng giờ quay lại đi, mày mau về đi, quán tàu còn phải bán nữa, uống xong rồi thì về đi. Trước khi tôi rời đi, bà già còn dặn thêm một lần nữa cho chắc. Về tới phòng, tôi lôi mảnh bùa ra. Ông quản trang đã cẩn thận bỏ nó vào trong một cái túi vải để tôi mang bên mình cho khỏi nhàu nát. Nhìn tờ giấy vàng hoen ố này, ai có thể nghĩ nó có năng lực ghê gớm tới vậy. Vừa có thể hại người, vừa có thể bảo vệ người. Thậm chí nó còn có thể dùng để điều khiển ma quỷ. Nếu không trải qua tất cả mọi chuyện, chắc chắn tôi sẽ không tin. Mà có thật thứ này có những năng lực thần thánh đó không? Theo thời gian, năng lực của nó có bị mai một hay là hết hạn không? Cái này khó hiểu quá. Chỉ là một tờ giấy, mục nát tới mức không nhận ra hình dạng. Có khi người ta phóng đại quá rồi, tới bản thân nó còn không tự bảo vệ được mình. Cho một mồi lửa thì cả sấp giấy như này cũng thành tro được. Lại nghĩ, ông thầy bùa người Hoa kia có thể giải quyết được trường hợp của tôi không đây? Tự nhiên tôi lại thấy chuyện này chẳng còn gì đáng lo. Mà quỷ xét cho cùng cũng từ con người mà ra. Nếu như cô gái kia không chết đi, vậy sao có thể làm ma để ám tôi? Chẳng lẽ cô ấy không sợ sau khi tôi bị hại chết sẽ quay lại trả thù cô ấy? Cô ấy chết oan, vậy tôi cũng chết oan. Tôi cũng phải tìm người để thế mạng chứ. Nếu cứ theo đó mà tiếp diễn, chuyện này sẽ giống như một vòng tròn luẩn quẩn, biết khi nào mới dứt. Nhưng mà ma quỷ thực ra không mạnh như tôi tưởng. Chỉ cần một tờ giấy như thế này, đem theo bên mình hoặc dán trước cửa nhà, ma quỷ tự động lùi xa, giống như là máy đuổi mũi vậy. Có khi do tôi quá lo sợ mà khiến cho thần trí không được tỉnh táo, nghĩ ra những chuyện kinh khủng, đầu óc đâm ra lẩn thẩn, rồi tự mình hại mình lúc nào không biết. Lần đầu đối mặt với thế lực vô hình, trước nhất vẫn là chuẩn bị cho bản thân, không được dao động, quan trọng là phải giữ cho tâm trí ổn định. Tâm trí ổn định là thế nào? Không được hoang mang, dù có chuyện quỷ dị gì xảy ra cũng phải bình tĩnh. Tôi biết một cách rất hay để giữ bình tĩnh, đó là ngồi thiền, nhưng hiện tại biện pháp ấy không thể áp dụng được rồi. Vì sao à? Mẹ kiếp, vì cái cửa tủ quần áo của thằng Cường, sao tự nhiên nó lại mở ra thế kia? Tủ quần áo? Tủ quần áo? Chẳng lẽ trong tủ có người? Không phải chứ, sáng nay tôi mới nghe chuyện thằng Duy kể, đâu phải tủ nào cũng có người bị nhốt chết. Không xong rồi, nó sẽ bắt chuyện với tôi. Biết phải nói gì với nó bây giờ? Hỏi thăm sức khỏe, sở thích hay mấy chuyện tình cảm? Tôi giật mình, một chồng quần áo từ trong tủ rơi ra. Rồi sao nữa? Tôi chờ đợi xem có gì xảy ra tiếp theo. Một phút, không có gì cả. Thực chất chỉ là do trong tủ có quá nhiều quần áo quá nên nó để cửa ra thôi. Giờ đang là ban ngày ban mặt, chẳng có con ma nào không biết ngại mà xuất hiện lúc này cả. Đúng là tự mình hù mình. Tôi lập tức trở lại trạng thái bình thường. Có nên ra nhặt đống quần áo kia lên không đây? Bước tới trước tủ, tôi nhận ra bên trong cũng không chật chội lắm. Tác phong của thằng Cường rất ngăn nắp, quần áo gọn gàng rồi thì đâu có tốn diện tích. Vừa nhặt quần áo dưới đất lên, tôi vừa nghĩ, tủ này có chốt mà, sao quần áo có thể tự đẩy được cửa ra nhỉ? Có người sau lưng tôi. Lúc cuối người, tôi vô tình nhìn qua hai chân mình. Có người đang đứng cách tôi tầm 3 bước chân. Tôi lập tức đứng im, tới liếc mắt cũng không dám. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có ai trong phòng, cửa vẫn khóa, tôi chắc chắn không nghe thấy tiếng mở cửa. Đừng như vậy, tốt nhất là có trộm vào phòng. Bây giờ đang là 3 giờ chiều, tôi luôn tin tưởng đây là thời điểm an toàn nhất của mình. Giờ phải làm sao? Đứng im như thế này cũng không được. Mà qua một lúc rồi, tôi chưa thấy có gì xảy ra. Có khi nào tôi nhìn nhầm không? Nhìn nhầm, vậy phải tìm lại, bình tĩnh nào. Tôi nghĩ nếu như là trộm hay là cái gì đi nữa, tôi cũng không muốn ngay lập tức đối mặt với nó. Vậy được rồi, tôi cúi xuống giả vờ nhặt quần áo rồi tiện thể nhìn lại xem. Như vậy chắc an toàn hơn. Từ từ thôi. Tôi lại cúi xuống nhặt quần áo, lấy hết can đảm liếc qua hai chân mình. Mẹ kiếp, đúng là có người thật. Còn đứng rất hiên ngang sau lưng tôi nữa. Nó đứng như đây là nhà của nó vậy. Bàn chân để trần, trắng bợt, móng chân cáu bẩn. Tôi có thể thấy hai bắp chân khẳng khiu của nó. Đây là cái dạng gì? Sao hai tay nó lại dài ngang bắp chân thế kia? Khoan khoan, nó vừa bước lên một bước. Nó có biết tôi đang nhìn nó không? Mà hình như nó không mặc quần áo. Tim tôi đập thùng thùng trong lòng ngực. Không đúng, thứ chất lỏng màu đỏ kia từ đâu ra vậy? Sao lại chảy xuống giữa hai chân nó? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó vừa bước thêm một bước. Giờ chỉ cách tôi một bước chân thôi. Tôi thấy cái thứ màu đỏ đỏ kia giống máu quá, còn chảy xối xả như máy bơm vậy. Một cái mặt trẻ con đỏ hỏn vồ về phía tôi. Đang lúc tôi đang tập trung vào bước chân của người kia, nó lao từ trên xuống và nhằm thẳng vào mặt tôi. Trong một tích tắc, tôi chỉ thấy hai hốc mắt cùng cái miệng há rộng đen ngòm xuất hiện. Toàn bộ gương mặt của đứa trẻ đó bị phủ bởi một lớp màng nhầy nhầy và máu. Đột ngột đến mức tôi không kịp bỏ chạy, chỉ lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác và đâm dúi vào trong tủ quần áo. Tôi tưởng nó đã tóm trúng mặt tôi rồi, vội vàng lấy một cái áo chùi khắp mặt mũi. Sợ hở, tôi đang chỉ lưng về phía kẻ thù, phải quay lại ngay. Khi tôi lật người lại, đằng sau hoàn toàn trống không. Sàn nhà cũng sạch sẽ, dường như vừa rồi chẳng có ai vấy bận nó. Trong phòng cũng chỉ có một mình tôi. Tiếng thở của tôi tràn ngập không gian. Tôi nhìn xuống chiếc áo đang cầm trong tay. Áo không dính chút máu nào. Mẹ kiếp, thế tôi vừa nhìn thấy cái gì? Tôi lập tức vứt cái áo xuống. Giờ thì tôi chẳng tin được điều gì nữa. Không nơi nào là an toàn, không lúc nào là an toàn. Nó muốn ép tôi phát điên, tới khi không chịu đựng được nữa thì tôi sẽ tự sát. Chưa tới lúc đó đâu. Tôi gằn từng tiếng, lập tức bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. hai tiếng sau. Mày làm gì mà ngồi ngoài này, sao không vào trong phòng đi? Tôi ngước mắt lên, là Cường. Mới hơn 5 giờ mà thằng này đã về rồi sao? Hôm nay về sớm thế, công ty có việc gì à? Ừ, hôm nay quản lý họp giao ban cho anh em nghỉ sớm. Mày mới đi từ ngoài về à? Vừa nói, thằng Cường vừa mở cửa. Xoáy thử thấy cửa không khóa, nó quay ra nhìn tôi, ý hỏi làm sao vậy? Cũng về được một lúc rồi. Trong phòng chán quá nên tao ra ngoài này ngồi hóng gió. Tôi theo chân thằng Cường vào phòng. Chuyện gì thế này? Qua cửa phòng, thằng Cường đứng sững lại. Tôi nghiêng người nhìn qua vai thằng ấy. Ôi mẹ ơi, tôi thầm thốt lên. Quên mất là tôi chưa cất đống quần áo vào tủ cho nó. Từ trong tủ cho tới sàn nhà, chỗ nào cũng thấy quần áo. Xa nhất là một cái vứt dưới chân giường. Có bao nhiêu quần áo chắc đều bị tôi lôi ra hết rồi. Có trộm à? Thằng Cường nhìn tôi, trông nó có vẻ nghi ngờ. Hỏi về thôi chứ chắc thằng ấy biết là không phải rồi. Không, tủ tự nhiên mở, xong quần áo của mày rơi ra. Tôi kể lại đúng những gì mình nhìn thấy lúc đó. Nó rơi ra tận chân giường này sao? Vừa nói, thằng ấy vừa nhặt cái áo ở chân giường lên. Tôi không biết giải thích thế nào cho nó hiểu. Kể lại câu chuyện của thằng Duy lúc sáng. Nói rằng trong tủ có ma, còn ma đó để quần áo ra. Rồi lúc tôi nhặt quần áo lên thì suýt bị nó thông sao? Không được, nghe rất giống bịa đặt. Tình hình lúc đó rối ren và bất ngờ quá. Giờ tôi vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Muốn nó tin, trừ phi tôi và con ma kia phải diễn lại cảnh đó cho nó xem. Cái gì đây? Đang nhặt áo thì Cường hỏi. Tôi nhìn sang chỗ nó, thấy thằng ấy giơ cái mảnh bùa màu vàng lên. Tôi nói, ông già bảo tao cầm lá bùa này đi tìm người nào đọc được nó. Mà chính ông ấy cũng bảo tới gặp thầy bùa người Hoa kia. Chỉ là không hiểu vì sao ông ấy nhất quyết không chịu dẫn tao đến nhà ông thầy bùa đó. Có khi là do vấn đề tôn giáo. Tao biết khu người Hoa ở đâu, nhưng mà tình hình trong ấy bất ổn lắm. Nếu không có người quen ở đó, mày không vào được đâu. Ừ, tao cũng nghĩ ông quản trang không muốn đi vào khu người Hoa, nên cũng không ép gì cả. Mày biết cái bà bán nước trước cổng công ty mình không? Bà mà già già hay ngồi nhai trầu với hút thuốc lào ấy. Biết, làm sao? Bà ấy gốc Hoa đấy. Chính bà ấy nói với tao là quen một ông thầy bùa ở dưới trấn. Bà ấy hẹn 6 giờ chiều nay, bán xong hàng thì bà ấy sẽ về trấn, tiện thể dẫn tao đi luôn. Nghe tới đó thằng Cường nhìn tôi, một lát sau mới nói tiếp. Để tao đi với mày, dù sao tao cũng có liên quan tới chuyện này. Tôi gật đầu. Một mình tôi đi cũng được thôi, nhưng lần đầu vào một nơi xa lạ như vậy, bản thân vẫn thấy không được tự tin lắm. Chứ kể khu người Hoa đó có vẻ thần bí, người ngoài không dễ mà vào được. Muốn mời ông thầy bùa đó đi nơi khác trừ tà, thường phải có một người dẫn mối, không thể trực tiếp gặp mặt. Điều này khiến tôi nghi ngờ. Có khi nào đây là một trò lừa đảo, tôi vào đó rồi sẽ bị họ bắt cóc, sau đó bán sang Trung Quốc không? Tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Phải có biện pháp bảo vệ bản thân, như là đem theo ai đó đáng tin đi cùng. Kết quả là có 3 người đi với tôi. Đúng hơn là cả phòng tôi ai cũng theo tôi tới chỗ bà già bán hàng nước. Hai thằng Duy và Mạnh sau khi nghe tôi nói sẽ tới khu người Hoa thì lập tức đòi đi. Thành ra tôi không thể từ chối được. Khi chúng tôi tới nơi, bà già đã bắt đầu dọn quán. Có một cô gái đang phụ bà ấy sắp xếp đồ đạc. Tôi có chào hỏi bà già một câu. Thấy tôi tới, bà ấy gật gật đầu. Mấy người cùng nhau thu dọn hàng quán. Chỉ một lát là cả sạp nước của bà ấy đã nằm gọn trong mấy cái thúng đặt sau xe kéo. Chúng tôi đi theo chiếc xe kéo đó, qua đường đều, xuống thị trấn. Khu người Hoa trong tưởng tượng của tôi vô cùng ma mị. Nhà lầu bằng gỗ, cửa đóng kín mít, ngoài hiên treo đèn lồng đỏ. Trong nhà nào cũng loe loét một ngọn đèn dầu. Nhưng khi đi vào thị trấn, chúng tôi rẽ qua bên trái và đi tiếp tới một nơi. Vừa bước tới cổng chào, tôi lập tức nhận ra mình đã nghĩ sai rồi. Cái nơi mà tôi đang đứng, nó sầm uất vô cùng. Quán xá các loại đua nhau mở cửa, tiếng người cười nói ồn ào. Hai bên đường đầy những biển hiệu đèn sáng nhấp nháy, thậm chí nó còn nhộn nhịp hơn cả ngoài thị trấn tôi vừa đi qua. Tôi lại quay ra hỏi thằng Cường. Sao mày bảo nơi này khó vào lắm? Tao thấy ai cũng vào được. Thậm chí phải có người vào thì nơi này mới phát triển được chứ. Sầm uất như vậy là vì ở đây có rất nhiều hoạt động liên quan đến buôn lậu, vượt biên và cờ bạc. Muốn đi vào phải được cò mồi giới thiệu. Nếu để cảnh sát phát hiện, chắc chắn cả khu này sẽ đi tù hết. Không phải chỉ thế đâu. Người trong thị trấn không lui tới đây nhiều. Người vào đây chủ yếu là khách du lịch hoặc người Trung Quốc qua biên giới. Nơi này từ lâu đã là một khu ăn chơi rất nổi tiếng rồi. Thằng Mạnh lập tức nói chen vào. Mày không biết chỗ này à? Tao nghe mày bảo đi vào khu người Hoa, tưởng mày biết nó thế nào rồi chứ. Được đi vào đây coi như cũng mở rộng tầm mắt đấy. Lần đầu tao nghe tới luôn, không ngờ lại có nơi như vậy ở đây. Thảo nào ông quản trang nhất quyết không chịu dẫn tao đi. Tôi hiểu hết rồi, hiểu cả mấy thằng cùng phòng này nữa. Tưởng là chúng nó lo cho tôi đi một mình nguy hiểm, hóa ra là chúng nó muốn được mở rộng tầm mắt. Bỗng thằng Cường vỗ vai tôi, theo tay nó chỉ. Tôi thấy cái xe kéo của bà già đã quành vào một con hẻm. Sau khi bước vào hẻm, không khí bên ngoài lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác tối tăm với hai bên tường cao và con đường không đèn đóm. Đi rất lâu, chỉ biết là con hẻm này cực kỳ sâu, đường lại chật chội, khác với vẻ sống động bên ngoài. Nơi này thực sự khiến tôi phải cảnh giác. Tôi đã muốn hỏi còn phải đi bao xa nữa, nhưng vì nơi này quá yên tĩnh nên tôi không dám lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh đó. Trước mặt tôi xuất hiện một ngã ba, bà già quành sang bên tay phải. Những gì tôi đang nhìn thấy lúc này đã có phần giống như trong tưởng tượng. Nhà ở đây mang một phong cách rất cổ điển, với tường cao hơn thân người ba bên ngoài và cổng lớn bằng gỗ trên dán đôi câu đối. Nhà nào cũng đóng kín mít, không một ánh sáng hắt ra, cả vùng như chìm trong bóng tối. Đèn đường rải rác chiếu thành từng quầng sáng trắng. Mấy người đi theo tiếng xe kéo kẻo kẹt phía trước, mắt nhìn xung quanh rất giống với một cảnh trong phim nào đó mà tôi đã từng xem. Đi được một đoạn, bà già bỗng dừng xe kéo. Không biết bà ấy có quên là đang dẫn chúng tôi tới nhà ông thầy bùa không. Lúc này tôi thấy bà ấy tiến về phía một cánh cổng lớn, bên trên dán hình hai ông thần bặm trợn. Sau mấy tiếng gõ cửa, cánh cổng hé mở, một người đàn ông mặt mũi đầy đặn bước ra. Hai người bọn họ nói với nhau cái gì đó. Bà già có chỉ qua chỗ chúng tôi, sau đó người đàn ông kia gật gật đầu. Tôi thấy đây giống như một cuộc buôn nô lệ. Chúng tôi bị dẫn tới một nhà địa chủ và họ đang ngả giá. Nhìn cách người đàn ông kia quan sát chúng tôi, có cảm giác như tôi đã được ông ấy lựa chọn. Vừa nghĩ thì bà già bên kia đã cười cười chào tạm biệt người đàn ông mặt đầy đặn nọ. Sau đó đi tới vỗ vỗ vai tôi, nói: "Kia là người sẽ dẫn mày vào trong gặp thầy Vương. Có gì hãy nói hết với ông ấy. Vào nhanh đi." "Thế còn bà?" Tôi vẫn chưa yên tâm. "Tao đi đường này về, cách đây mấy con ngõ nữa mới tới nhà tao. Thôi, thời gian không có nhiều đâu, mày mau theo lão Trư đi." "Lão Trư? Trư Bát Giới?" Tôi thấy bà già cùng cô gái kéo xe rời đi, trong đầu đột nhiên hiện ra cái tên đó. Đúng là người đàn ông kia giống Trư Bát Giới thật. Vậy ông thầy bùa bên trong chắc là Đường Tăng. Chuyện này sẽ không thành chuyện cười chứ. Người đàn ông tên Lão Trư lập tức gọi chúng tôi. Tôi thấy người đó chưa già nên cũng đáp lại một tiếng chú. "Mấy cậu theo tôi. Bà Mã đã kể với tôi về các cậu, coi như tôi cũng biết được một chút. Tôi là Trư Tượng." "Chú Tượng." Tôi nói ra câu đó mà phải nhịn cười rất nhiều. Đã Trư lại còn Tượng, chẳng phải là con heo vòi sao? "Chuyện của chúng tôi có thể giải quyết được không?" "Tôi không chắc, vì tôi chỉ là giúp việc trong nhà thôi. Có gì các cậu hãy hỏi thầy Vương, để tôi dẫn các cậu đi." Sau màn chào hỏi, rất nhanh chúng tôi theo chân Lão Trư đi vào nhà. Qua cổng là một khoảng sân rộng, đi hết sân sẽ tới một dãy nhà. Lão Trư nói đây là đại sảnh, theo tôi hiểu là nhà khách. Chúng tôi ngồi đợi chú ta đi gọi thầy Vương tới. Phòng khách của người Hoa đúng là rất đặc biệt. Phòng rộng trần cao, bàn ghế đặt ba bộ kê làm hai dãy. Một bộ đặt trên cùng giống như hình chữ U. Người ta đặt chậu cảnh, bình hoa, tượng 12 con giáp quanh các kệ gỗ trong phòng. Bằng mắt thường cũng thấy chủ nhà là một người rất khá giả. Trên tường treo rất nhiều tranh thủy mặc, thư pháp, câu đối và một bức hoành phi bằng chữ nho ở trung tâm phòng. Được một lúc, Lão Trư dẫn người ra, chúng tôi lập tức đứng dậy. Thầy Vương là người đã có tuổi, tướng mạo đường hoàng, dáng vẻ nhàn nhã, thần thái thông tuệ. Tổng quan thì là một người có thể tin tưởng được. Ông ấy bảo Lão Trư lui vào pha trà, còn mình thì bước tới mời chúng tôi ngồi. "Các cậu ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Ta là Vương Nhất Thức, cứ gọi thầy Vương là được." "Thầy Vương, tôi là Minh, đây là mấy người bạn của tôi. Tôi tới đây là vì có chuyện muốn nhờ tới thầy." "Ta nghe Lão Trư nói có người trong mấy cậu bị oán linh theo đuổi, vậy chuyện là như thế nào?" Là tôi, chuyện này kể ra rất khó tin. Tôi thuật lại tóm tắt cho thầy Vương nghe. Những điểm quan trọng, những chi tiết siêu nhiên, những cảnh tượng ma quái. Nói chung tôi nhớ gì nói đấy, cố gắng diễn tả thật rõ ràng, dễ hiểu. Thầy Vương ngồi yên lặng lắng nghe câu chuyện của tôi. Trong ánh mắt không hề có chút nghi ngờ. Ngược lại, tôi có thể đọc ra được từ nét mặt của thầy ấy một điều. Chuyện này hết sức nghiêm trọng. Hai đầu mày cau lại, thỉnh thoảng thầy Vương có nhìn đi nơi khác, giống như đang suy nghĩ tới điều tôi vừa nói. Tay trái vân về chiếc nhẫn trên ngón tay phải, tư thế không hề thay đổi từ khi tôi bắt đầu kể về chuyện của mình. Nói xong, lão Trư mới từ nhà trong bê một khay nước ra. Thầy Vương như dứt khỏi mạch chuyện, ngẩng đầu lên nhìn bức thủy mặc treo trên tường. Được một lát, ông ấy nói: "Oán linh ấy đã từng hại tới cậu chưa?" Tôi lập tức trả lời: "Tôi từng bị cô ấy gọi đi ngay buổi tối sau khi quật mộ cô ấy lên mà không thấy gì trong đó." "À, vậy là oán linh ấy chưa hại được cậu. Vậy còn giấc mơ kia, cậu nói ai là người kể lại cho cậu?" "Là tôi. Tôi là người bị cô gái đó nhập. Suốt một tuần tôi không nhận thức được gì cả. Những gì tôi nhớ gần như chỉ là những hình ảnh xuất hiện trong mơ." Cường nói. Thầy Vương gật gật đầu. Sau khi nhấp một ngụm trà, căn phòng bây giờ hoàn toàn im lặng. Tôi thấy ông thầy bùa này có vẻ bình tĩnh quá mức, làm gì cũng từ tốn, thực sự khiến người ta rất sốt ruột. "Trên đời tuyệt đối không được tin hai chuyện. Thứ nhất là tiếng gọi lúc nửa đêm, và thứ hai chính là những chuyện diễn ra trong mơ." Thầy Vương đặt chén trà xuống, nhìn tôi nói: "Quỷ không xuất hiện khi ta phòng bị, vì con người là thực thể. Ban đêm là lúc cơ thể mệt mỏi nhất, và giấc ngủ chính là thời điểm toàn thân mất cảm giác. Có những kẻ chết trong mơ cũng là vì không thể chống lại được quỷ triền thân, tức là trở thành nơi trú ngụ cho quỷ." Ông ấy nói: "Đây không đơn giản chỉ là nợ mạng, đây là có duyên thì đúng hơn. Cô gái đó không thể theo ai ngoài cậu, vậy là vì bản thân cậu chính là nguyên nhân." Tới đây, thầy Vương bỗng chỉ vào tôi. Tôi nghe mấy lời chậm rãi vừa rồi, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ. Những gì xảy ra có cái gì đáng tin được sao? Mà quỷ triền thân là cái khỉ gì? Tôi đâu cố tình để trở thành người quen với cô gái đó. Bà Tào bên kia thì bảo tôi nợ mạng, sang tới bên này lại thêm có duyên. Thế rốt cuộc là tôi với cô gái đó là như thế nào? Sau một hồi giải thích, thầy Vương mới hỏi tôi: "Cậu có manh mối gì về cô gái kia không?" Tôi lập tức giao lá bùa tìm được trong quan tài cho thầy bùa. Ông ấy nhận mảnh giấy, nhìn lướt từ trên xuống dưới một lượt, hai mắt bỗng tối lại. Thầy Vương nghi hoặc hỏi: "Người này là bị chôn sống phải không?" "Đúng vậy, cô ấy không chồng mà có thai, bị dân làng bắt được nên họ đã phạt chết cô ấy." Tôi gật đầu nói: "Không phải, đây là bùa của người Hoa. Bùa này..." "Của người Hoa? Tại sao người Hoa lại có liên quan tới chuyện này? Nếu như theo cách nói của ông Quản Trang, vậy người trong bản sẽ chỉ nhờ tới pháp thuật của bà Tào để giải quyết những vấn đề về tâm linh của họ. Vậy lá bùa này sao lại là của người Hoa?" Thầy Vương rơi vào trầm ngâm. Chúng tôi cùng chờ đợi câu trả lời về lá bùa kỳ lạ này. Trong chốc lát, ông ấy nhìn lại lá bùa, đôi tay bỗng trở nên run rẩy. "Thầy nhớ ra được điều gì về lá bùa này rồi phải không?" "Đây, không thể nào. Đây là bùa trấn hồn của một cổ thuật. Nó đã bị cấm từ rất lâu. Gần như ta chỉ đọc được nó qua giấy tờ ghi chép lại. Những người cố thử nó trước đây đều đã thất bại." "Cổ thuật gì vậy? Sao nó lại bị cấm?" "Cổ thuật đổi mạng lấy mạng, hồi sinh chuyển kiếp. Có kẻ muốn làm người chết sống lại đã nghĩ ra thuật này, nhưng vì thuật này đi ngược lại với luân thường đạo lý nên nó đã sớm bị cấm sử dụng." "Lấy mạng đổi mạng, có phải là muốn hồi sinh một người thì phải giết chết một người khác?" "Là tế sống, dùng một trinh nữ." "Trinh nữ? Không phải chứ, cô gái dưới mộ này đang mang thai." Nghe tới đó, chúng tôi đều tự thấy kinh ngạc. Chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người ở đây. Lá bùa của người Hoa kia liên quan tới một cổ thuật bị cấm. Dùng một người sống đổi mạng cho một người chết. Có phải là bọn họ không thể tìm được ai để làm vật tế nên đã bắt một cô gái dân tộc chôn sống cô ấy, đồng thời thực hành nghi lễ? Nhưng chắc chắn nghi lễ này đã thất bại, vì cô gái ấy không phải trinh nữ, cô ấy đang mang thai. Một xác, hai mạng. Tôi đã lờ mờ hiểu ra những chuyện kinh khủng dẫn tới cái chết của cô gái ấy, khiến cho cô ấy uất nghẹn tới mức này. Chỉ có thể là bị giết hết sức oan uổng. Vậy thầy có cách gì để giải quyết chuyện này không? Bỗng Cường hỏi. Đáng ra lúc này khoan hãy hỏi câu đó. Trước mắt phải giải quyết chuyện của cô gái đã. Khoan, tao... Giải quyết chuyện của mày trước. Cô ấy dẫu sao cũng đã chết. Nếu mày không tìm cách để giải thoát khỏi thứ quỷ quái ấy, mày cũng phải chết theo cô ấy đấy. Cường gạt lời tôi đi. Thầy có nghĩ ra cách gì không? Để xem đã. Ta không chắc đã hóa duyên được cho cậu, nhưng vì cậu là người sống, cô gái đó là người chết, duyên này không thành được. Nếu còn dây dưa, e rằng cả hai sẽ làm khổ nhau. Vì thế mà cô gái ấy tốt nhất nên dừng lại đi thôi. Nói rồi thầy Vương dẫn mọi người tới một căn phòng khác. Bên trong có rất nhiều kệ sách và một bộ bàn ghế để viết lách. Ông ấy hỏi tôi bát tự, xem tử vi can chi, rồi viết một lá sớ dài bằng chữ nho. Thấy mấy người bọn tôi không hiểu lắm, ông ấy nói đây là thủ tục trong nghề tâm linh. Sau khi trao đổi hoàn tất, thầy Vương nói: ta sẽ nói qua một chút về kế hoạch cho các cậu. Chuyện này không cần phải chần chừ nữa. Ngay đêm nay, cậu sẽ phải thành hôn với oán linh đó. Thành hôn? Chúng tôi kinh ngạc hỏi. Đúng, ta sẽ dùng một hình nhân bằng giấy làm cô dâu. Còn... Khoan khoan, tôi ngắt lời thầy Vương. Ý thầy là tôi sẽ cưới một hồn ma? Đừng đùa, tôi tới tìm thầy là muốn thầy ngăn không cho chuyện này xảy ra mà. Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ý niệm của án linh này lớn tới nỗi nó đã hóa quỷ. Nếu muốn diệt trừ tận gốc, chỉ có một cách, đó là hoàn thành ý niệm của nó. Nó muốn cậu làm chồng, vậy chúng ta đứng ra tổ chức âm hôn cho nó. Chỉ cần con quỷ ấy xuất hiện, ta chắc chắn sẽ bắt giết nó, khiến nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Ông thầy này nói cái gì mà tàn độc thế? Cô gái ấy dẫu sao cũng chỉ là bị hại, tôi có thể thông cảm được. Đâu cần thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy. Có cách nào chỉ cần làm cho cô ấy buông tha cho tôi mà không phải giết cô ấy không? Cậu chưa biết quỷ là loài sinh vật như nào đấy thôi. Chúng sẽ không dừng lại cho tới khi hại được cậu. Tha cho chúng chính là tự giết mình đấy. Vậy sắp xếp thế nào tùy thầy, nhưng phải chắc chắn là sau đêm nay tôi sẽ không còn liên quan tới chuyện quái quỷ này nữa. Thầy Vương nhìn tôi, khóe miệng chợt cười. Ngừng một lát rồi ông ấy mới nói tiếp. Cậu đã thấy được hình dạng thực của án linh đó chưa? Tôi thấy đó là một cô gái dân tộc, ngoại hình hoàn toàn giống người bình thường. Không phải, đó là do cậu tự tưởng tượng ra. Hình hài thật của quỷ rất đáng sợ. Ý thầy là gì? Ta muốn cậu chuẩn bị tinh thần, vậy nên dùng cái này đi. Cậu sẽ hiểu những gì ta vừa nói. Thầy Vương lấy từ hộp bàn ra một cái lọ nhỏ, lắc lắc trong tay và đưa sang cho tôi. Lọ làm bằng sứ, chỉ to hơn ngón tay cái một ít. Bên trong chứa chất lỏng. Tôi nhìn ông ấy, hỏi: cái lọ này để làm gì? Đây là nước mắt trâu. Nhỏ nó vào mắt, cậu sẽ thấy được ma quỷ. Nước mắt trâu mà nhiều được như vậy sao? Mà ai chứng minh trâu bò nhìn được ma quỷ? Hơn nữa chắc gì đây đã là nước sạch. Nhỏ vào mù mắt ai đền cho tôi? Trên mặt tôi hiện đúng hai chữ nghi ngờ. Thầy Vương liền giải thích: không phải như cậu nghĩ đâu. Nước này thực sự có hiệu quả. Nếu cậu không tin, ta sẽ làm thử cho cậu xem. Nói rồi ông ấy lấy lại lọ sứ, mở nút và đổ thứ chất lỏng bên trong vào mắt. Tôi có thể thấy thứ chất lỏng đó trong suốt, giống như nước trắng bình thường. Không biết nó có mùi vị gì không. Sau đó thầy Vương quay ra nhìn tôi, hai mắt vẫn nhắm mở bình thường, không đau đớn hay tấy đỏ gì. Nhưng mà tôi vẫn không tin. Bây giờ lừa đảo cũng có trăm kiểu, đây có khi chỉ là chiêu trò thôi. Nhỡ tôi đổ vào mắt mà có chuyện, ông ta bắt tôi trả tiền để có thuốc giải thì làm thế nào? Để tao thử, tao muốn xem con ma hình thù thế nào. Từ phía sau, thằng Mạnh nhào lên trước mặt tôi. Tôi muốn hội ý một chút với bọn họ, nhưng thằng Mạnh hành động nhanh hơn. Nó chụp cái lọ trong tay tôi, dốc vào mắt. Nhưng thằng Mạnh vẫn bình thường. Nhỏ xong mấy giọt nước thánh đó, nó quay ra nói là chẳng thấy gì. Thầy Vương bảo quỷ không thể ra vào được nhà của ông ấy, thế nên đứng ở đây không thấy được là đúng. sau cùng vẫn là đợi tôi nhỏ thứ nước khả nghi này vào mắt. Bất đắc dĩ, tôi đành ngửa cổ lên, nhỏ vài giọt vào. Tiếp theo tôi đợi xem có phản ứng nào xảy ra không. May mắn là tôi chẳng cảm thấy trong người có gì thay đổi cả. Giờ ta sẽ bảo lão Trư đi lấy hình nhân cô dâu tới đây. Giữa nhà ngang còn một phòng trống, ta dẫn các cậu tới đó. Hãy trải cái thảm đỏ này từ trong phòng ra tới hiên. Chỉ được thắp một cây nến ở góc cô dâu ngồi thôi. Còn lại không được để ánh sáng chiếu vào. Nhớ lau sạch cái bàn đối diện cửa chính đi. Đặt mấy sấp vàng mã, một bát nhang. Lát nữa ta sẽ đem thêm mấy bát cơm cúng tới nữa. Nghi lễ phải đầy đủ như đám cưới của người sống vậy. Chúng tôi lấy đồ và đi theo thầy Vương tới căn phòng kia. Bên trong có giường, tủ và một bộ bàn ghế gỗ đã kê sẵn. Vì không ai sử dụng nên bụi rất dày, cảm giác cũng lạnh lẽo hơn bình thường. Thầy Vương quay sang nói với tôi. Cậu sẽ ngồi ở ghế bên trái, thắp nến ở góc bàn bên phải, khi thấy quỷ theo ánh nến vào phòng. Không được sợ hãi, đừng làm ra tiếng động. Nó chưa thấy cậu cho tới khi nhập vào hình nhân. Cậu không được liếc sang nó. Cầm lấy lá bùa này, khi nào nó nhập vào hình nhân rồi thì dán lên trán hình nhân, không để cho nó di chuyển. Phải thật bình tĩnh. Nếu cậu dao động, thần trí sẽ bị quỷ thao túng. Khi đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. Làm sao mà tôi không nhìn thấy nó mà vẫn có thể biết được nó nhập vào hình nhân? Ta sẽ buộc một đầu sợi dây đỏ vào cổ tay hình nhân. Cậu giữ đầu dây còn lại. Nếu thấy sợi dây động, lập tức dán lá bùa vào trán hình nhân. Làm gì cũng không được nhìn vào mặt nó. Ta sẽ phía sau yểm trợ cho cậu. Còn có bạn của cậu ở bên ngoài nữa. Chúng tôi có thể vào đây cùng thầy được không? Nếu ở ngoài chúng tôi sẽ không yên tâm. Cường lên tiếng. Cậu không sợ làm bạn mình phân tâm sao? Trong quá trình đó các cậu có làm ra chuyện gì khiến cho con quỷ kia nổi giận? Vậy cũng chính là hại chết anh bạn này đây. Chúng tôi sẽ làm theo ý thầy, không để sơ suất nào xảy ra đâu. Mạnh nói. Giờ tôi mới biết mấy thằng này rất thích xem trò ma quỷ. Tại sao không phải là bọn họ gặp chuyện, cứ phải là tôi mới được? Chuyện này sẽ không nguy hiểm chứ? Tôi hỏi. Ta đảm bảo với cậu, oán linh kia sẽ không còn đeo bám cậu được nữa. Nhưng chi phí cho chuyện này không phải rẻ đâu. Cậu có chấp nhận không? Đường Tăng có khác, làm việc rất chuyên nghiệp. Năm xưa Bồ Tát dạy, làm cái gì cũng phải mất đồng tiền. Tôi biết chứ, vì thế nên lập tức gật đầu, nói. Cái đó tôi đã chuẩn bị, thầy cứ ra giá đi. Tôi sẽ không đề cập tới chuyện tiền nong ở đây, vì thực tế cái giá mà tôi phải trả cho một lần này không phải chỉ có tiền mà còn là những thứ quan trọng hơn nữa. Chúng tôi không phải đợi lâu. Sau khi dọn qua căn phòng, lão Trư đã đem hình nhân cô dâu và một bọc đồ tới. Thoạt nhìn tôi thấy nó giống với những hình nhân bình thường, có đầu, thân và tứ chi được làm từ que tre và giấy. Nhưng lão Trư nói con hình nhân này có những khớp nối đặc biệt để nó có thể di chuyển được các bộ phận cơ bản như đầu, chân và tay. Vừa giải thích, lão Trư vừa vặn đầu của hình nhân ngược ra sau. Khuôn mặt hình nhân được chế tạo rất thô sơ, hai hốc mắt bôi đen, miệng vẽ bằng ba bút nét đỏ, không có mũi. Nhìn nó đột nhiên hướng mặt về phía tôi thật sự khiến tôi giật mình. Xong tới lúc thắp nến, trước đó chúng tôi chỉ dùng điện thoại để chiếu sáng. Lão Trư nói nến này có trộn với bột quế, dùng để khử mùi xác chết. Nó cũng có thể giúp người sống đến lạc hướng quỷ. Mới đốt được vài phút mà cả phòng đã đầy mùi quế, đậm tới mức mũi tôi cay cay. Kiểu này thì chó cũng phải điếc mũi chứ chưa nói tới quỷ. Trong bọc đồ còn có một bát hương, thẻ nhang, một cây nến mới, một sợi dây đỏ, một con dao, một cái chuông lắc và một cái áo dài đỏ. Lão Trư đưa áo dài cho tôi, bảo tôi lát nữa mặc cái này vào. Dẫu sao thì cũng là đám cưới, chú rể không thể mặc quần áo bình dân như vậy được. Tôi hỏi mấy lần là cái áo này ở đâu ra, hình dạng cũ kỹ quá. Lão Trư quanh co mãi mới nói, đây là áo liệm của người chết. Nghe xong tôi rụng rời. Dù biết là phải làm rất nhiều nghi thức quái dị, nhưng tới mức mặc áo người chết thì tôi không theo được. Ngay lập tức tôi trả lại đồ cho lão Trư, bảo ông ấy là tôi không thể mặc. Lão Trư cũng không ép. Dạo gần đây các nghi thức rườm rà đã được cắt xén bớt, miễn có cô dâu chú rể là thành đám cưới được rồi. Cây nến mới đặt ở bên góc tôi